Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, thống mà. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có to khỏe tiếng thở dốc. Trận đầu, Hứa Tinh Tinh không chiến mà bại, Lâm Thành Phi đại hoạch toàn thắng. Nơi này trà rất không tệ, cũng là mang thức ăn lên tốc độ chậm một chút. Tiểu Tiểu, ngươi có muốn hay không gọi điện thoại thúc thúc? Ta còn thực sự có chút đói. Tại tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi thời điểm, lại là Lâm Thành Phi cái thứ nhất lên tiếng nói chuyện. Nhạc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lắc đầu, mặt không biểu tình nói ra, nên phía trên thời điểm, tự nhiên sẽ tới. Vân Giật Thành người không phải đần độn, khẳng định đã sớm biết bên này tranh chấp, chỗ lấy không xuất hiện, chỉ là không muốn trộn rộn tiến vũng nước đục này bên trong thôi. Chờ bọn hắn nơi này trần ai lạc địa, những cái kia thịt rượu liền sẽ lấy nhiệt tình nhất tư thái hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Đương nhiên, nếu như bọn họ bị đuổi đi ra lời nói, có lẽ thì không cần đến mang thức ăn lên. Cái này không coi ai ra gì thái độ càng làm cho tại chỗ tất cả mọi người lên cơn giận dữ. Riêng là Tôn Ý Lâm, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Còn tốt, cái này làm cho người xấu hổ thời gian cũng không có duy trì bao lâu. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Rất nhanh, cửa bị mở ra, từ bên ngoài đi vào hai người mặc cảnh phục nhìn qua rất là anh minh thần võ cảnh sát thúc thúc. Lâm Thành Phi khóe miệng dương lên, cười, xem ra, tại hợp pháp thủ đoạn có thể có tác dụng điều kiện tiên quyết. Bọn họ vẫn là rất nóng lòng tại sử dụng bình thường thủ đoạn. Đương nhiên, nếu như những thứ này đều vô dụng, cũng sẽ không thể trách bọn họ không chỗ không dùng hết sức. Tiến đến hai tên cảnh sát dĩ nhiên không phải trưởng cục cảnh sát. Coi như hắn thật nghĩ đến. Có thể là xử lý loại chuyện này, cục trưởng vẫn là rất không tiện, truyền đi có tổn thương sói mòn. Tới là cục cảnh sát hình cảnh đội trưởng Phương Hạo cùng phó đội trưởng Tần Dịch. Lại có một vị ăn mặc bất phàm cách ăn mặc người trộm chó công tử thiếu gia đi tới. Đối với Phương Hạo cùng Tần Dịch vẫy tay, hô, Phương đội, Tần đội, nơi này, nhìn đến nhiều người như vậy tại chỗ. Phương Hạo cũng có chút kỳ quái, tại chỗ người bên trong, hắn chỉ nhận biết Quách Hồng Phi. Quách Hồng Phi phụ thân là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, chính pháp ủy bí thư nhà công tử, bình thường không ít cùng bọn hắn liên hệ. Đây cũng là Quách Hồng Phi có thể một chiếc điện thoại liền đem bọn hắn đưa tới nguyên nhân. Phương Hạo phía trước, Tần Dịch ở phía sau. Hai người không nhìn tất cả mọi người, đi thẳng tới Quách Hồng Phi trước mặt, hỏi, Hồng Phi, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói nơi này có người cố ý chế tạo bình dân hỗn loạn, ý đồ trước mặt mọi người đánh nhau người khác. Phương Hạo không hổ là đội trưởng, biết Quách Hồng Phi đem hai người bọn họ tìm đến, khẳng định là muốn khi dễ người. Cho nên vừa lên đến thì cho cái kia chưa từng gặp mặt kẻ đáng thương gắn như thế một cái tội danh. Quách Hồng Phi ánh mắt trực chỉ Lâm Thành Phi. Không sai, cũng là hắn. Hắn ý đồ hành hung đả thương người. Chúng ta đều là người đóng thuế. Bây giờ lập tức thì phải bị thương. Các ngươi nên biết phải làm sao a? Tần Dịch nhìn Phương Hạo liếc một chút. Phương Hạo gật gật đầu. Tần Dịch đi đến Lâm Thành Phi bên người, mặt không biểu tình nói ra, tiên sinh, có người lên án ngươi ý đồ đả thương người, nhiễu loạn bình dân trị an, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Lâm Thành Phi trợn tròn ánh mắt, ngươi nói cái gì? Tần Dịch tiếu tiếu, nói ra, có lẽ nói như vậy ngươi sẽ cảm thấy rất là kỳ lạ. Nhưng là... ta cái này hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Lâm Thành Phi lắc đầu. Ta không thể đi với các ngươi. Ngươi còn có hắn lựa chọn a? Tần Dịch dễ tính giống rất tốt. Trên mặt một mực mang theo ôn hòa nụ cười. Chỉ là nói ra lời nói, lại làm cho người không cảm giác được nửa phần ấm áp chi ý. Thậm chí còn có chút ý lạnh âm u, bất nam bất nữ, không âm không dương, không nóng không lạnh. Cái này đồ đồng tính, đương nhiên là có. Lâm Thành Phi kinh ngạc liếc hắn một cái, rất kỳ quái hắn vì sao sẽ có câu hỏi như thế. Ta hoàn toàn có thể cứ như vậy ngồi ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Chẳng lẽ ngươi cái này làm cảnh sát còn có thể cưỡng ép bắt cóc ta hay sao? Thật xin lỗi, lần này, Tần Dịch thanh âm thật chuyển sang lạnh lẽo. Mẹ trứng, còn chưa từng thấy như thế trắng trợn bắt người. Còn có tiểu tử này lời nói, thái độ, thần sắc, khiến người ta nhìn một chút thì có một cỗ vô danh nghiệp hỏa bay thẳng não hài. Hiện tại chúng ta là muốn bắt ngươi, mà không phải tại thương lượng với ngươi. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Có người tố cáo ý đồ hành hung đả thương người, nhiễu loạn bình dân trị an. Người nào tố cáo? Vị tiên sinh kia, Tần Dịch nhất chỉ Quách Hồng Phi. Nói ra, a, Lâm Thành Phi thật dài, a, một tiếng, cười lạnh thành tiếng, ta hiện tại cũng tố cáo hắn ý đồ hành hung đả thương người. Mà lại là tụ tập đám đông ẩu đả, ngươi trước tiên đem hắn mang đi đi. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành Phi giận tím mặt, đứng người lên, chỉ Tần Dịch tức giận mắng to. Hắn để ngươi bắt người ngươi thì bắt người. Ta để ngươi bắt người ngươi thì ra sức khước từ. Hắn là quốc gia công dân ta cũng không phải là. Hắn là quốc gia người đóng thuế ta cũng không phải là. Các ngươi ăn là tất cả người đóng thuế lương thực. Các ngươi hoa là tất cả người đóng thuế tiền lương. Chúng ta cũng là ngươi cha mẹ ruột. Ngươi dựa vào cái gì như vậy hiếu kính bên kia cái kia phụ mẫu lại như thế đối đãi ngươi ba ba ta. Chúng ta nuôi các ngươi, tạo điều kiện cho các ngươi ăn, tạo điều kiện cho các ngươi uống, chẳng lẽ cũng chỉ là dưỡng ra ngươi dạng này một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Liên tiếp tra hỏi, đem Tần Dịch làm trợn mắt hốc mồm. Cái này, con hàng này đâu có mau bệnh a? Vậy mà cũng dám làm nhục lão tử. Còn nói hắn là lão tử ba ba. Lẽ nào lại như vậy? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thúc thúc có thể nhẫn thầm thầm cũng không thể nhẫn a. Tần Dịch thẹn quá hóa giận, khuôn mặt nín đỏ bừng lại biến thành tái nhợt, sau cùng tái nhợt lại biến thành đỏ bừng, trực tiếp móc súng lục ra, móc ra còng tay, trực tiếp liền phải đem Lâm Thành Phi cho khảo đi. Ngươi lại muốn làm gì? Lâm Thành Phi cả giận nói. Hắn là thật giận, vì những cảnh sát này sở tác sở vi mà giận, thân thể vì quốc gia công vụ nhân viên, người thật muốn là một ít người chó săn. Tần Dịch sắc mặt rất khó nhìn, Phương Hạo so với hắn cũng không khá hơn chút nào, chỉ là Quách thiếu gia mời bọn họ làm một chuyện mà thôi. Làm sao lại gặp phải như thế hung hăng càn quấy không thèm nói đạo lý ra hỏa? Đường đường hình cảnh đại đội đội trưởng cùng phó đội trưởng. Tại trong miệng hắn, vậy mà thành làm cho người xấu hổ mở miệng chó săn. Bọn họ cảm thấy rất ủy khuất. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy a? Chúng ta chỗ nào giống chó? Làm cảnh sát nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không coi cảnh sát là một chuyện hỗn đàn. Phương Hạo cũng đi lên trước, bình tĩnh khuôn mặt. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, còn có thể nhìn đến, hắn tay tại khẽ run, có thể thấy được hắn hiện tại đã phẫn nộ tới trình độ nào. Hắn nỗ lực áp chế chính mình nộ khí, mới tại giơ tay lên thời điểm, khiến cái tay kia không đang run dốc hết ra. Hắn lạnh giọng nói ra, vị tiên sinh này, nói chuyện tốt nhất trước qua quá lớn não. Ngươi như thế làm nhục công vụ nhân viên, chúng ta có quyền lợi lập tức đem ngươi mang đi. Lâm Thành Phi sắc mặt so với hắn càng thêm băng lãnh, hắn cười lạnh nói, ăn ngay nói thật cũng coi là làm nhục sao? Nếu như các ngươi không phải chó săn, làm sao người khác một chiếc điện thoại là có thể đem các ngươi đưa tới? mà lại tại không có chút nào bằng chứng liền muốn bắt đi hợp pháp công dân. Điều này chẳng lẽ còn không phải chó săn hành động? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.